Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 122. Chương 122 Đông Nhạc Tiên Phủ uống xong trà lúc sau. Bắc Nhạc Đại Đế cùng Nam Nhạc Đại Đế, Tây Nhạc Đại Đế có việc muốn thương lượng, khiến cho Lăng Dĩ Nhiên mang theo thần thanh đến trong hoa viên đi dạo, kỳ thật Lăng Dĩ Nhiên đi vào. Bắc Nhạc Tiên Phủ nhiều như vậy thiên cũng chưa từng có hảo hảo dạo quá Bắc Nhạc Tiên Phủ. Toàn thiên 24 giờ vô hưu luyện tập dáng vẻ. Cho nên nói bọn họ luyện tập nửa tháng tương đương là phàm nhân gấp 3 học tập thời gian. Cũng chính là tương đương với luyện tập một tháng nửa tả hữu, sư đệ thần thanh lấy ra một cái màu xanh lá tiểu hộp quà đưa cho Lăng Dĩ Nhiên. Sư đệ, đây là ta đưa cho sư đệ lễ gặp mặt. Nho nhỏ tâm ý, vọng ngươi có thể vui lòng nhận cho, hai người lần đầu tiên gặp mặt liền tặng đồ. Lăng Dĩ Nhiên ngượng ngùng đi tiếp. Sư huynh, ngươi quá khách khí, thần thanh đem hộp nhét vào trong tay của hắn. Đây là ta riêng cấp sư đệ luyện chế vòng tay. Nếu là ngươi không cần, ta cũng không biết cho ai, lời nói đều đến này phân thượng. Lăng Dĩ Nhiên cũng không hảo không tiếp. Ta không biết sư huynh hôm nay sẽ đến, cho nên không có cấp sư huynh chuẩn bị lễ vật. Thần thanh khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra nhợt nhạt ý cười. Sư đệ, không cần quá khách khí. Lăng Dĩ Nhiên nhìn hắn tươi cười hơi hơi thất thần. Nghĩ thầm, không hổ sinh vì chính là tiên quân. Mỗi tiếng nói cử động phong độ nhẹ nhàng, tính tình ôn nhuận như ngọc, một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng, liền tươi cười đều thanh nhã mê người. Huống chi thần thanh vốn dĩ liền cực kỳ tuấn mỹ, thả thần thái ung dung tự nhiên, không lộ tài năng, toàn thân đều tản ra hấp dẫn người quang mang, hắn rốt cuộc có chút minh bạch Bắc Nhạc Đại Đế vì cái gì muốn huấn luyện hắn dáng vẻ, bởi vì ở chân chính tiên quân trước mặt, chỉ là thân phận vẫn là không được, còn phải dựa tự thân mị lực tới hàng phục người khác, nếu không vẫn là sẽ bị người xem thấp. Liền giống như thần thanh giống nhau, vứt đi thân phận, hắn tự thân chính là một cái lóa mắt tồn tại, làm người vô pháp bỏ qua. Thần thanh thấy hắn xuất thần, ra tiếng kêu lên, sư đệ. Lăng Dĩ Nhiên lấy lại tinh thần cười, xin lỗi, ta vừa rồi suy nghĩ muốn đưa cái gì lễ vật cấp sư huynh tương đối hảo, trên người hắn đồ vật không phải hắn ba cấp, chính là những người khác đưa cho hắn lễ vật. Hắn không hảo lấy người khác cấp đồ vật lại chuyển cấp những người khác. Cũng không hảo lấy thế gian đặc cung đưa cho thần thanh. Rốt cuộc hắn cùng thần thanh chi gian quan hệ cũng không giống Tây Nhạc Đại Đế bọn họ như vậy thân. Thế gian đồ vật thật sự lên không được mặt bàn, thần thanh cười khẽ. Đối phương cho hắn ấn tượng đầu tiên là một cái không thích chiếm người khác tiện nghi người, đúng. Rồi, Lăng Dĩ Nhiên đột nhiên cười. Sư huynh, vì rằng ta không giống ngươi như vậy đa tài đa nghệ. Sẽ không luyện khí, cũng không luyện đan, nhưng là ta có thể chế tạo một cái vật nhỏ cho ngươi, hắn vươn tay. Dùng màu đen âm khí ngưng tụ một cái bàn tay đại màu đen tiểu nhân nhi. Hắn đem nó đưa cho thần thanh. Sư huynh, đây là ta tiểu phân thân. Ngươi về sau có việc, có thể dùng hắn tới triệu hoán ta. Ta tất sẽ khuynh tẫn sở hữu lực lượng tới giúp ngươi, này xem như một phần hứa hẹn. Mang theo toàn bộ địa phủ hứa cấp thần thanh hứa hẹn, thần thanh hơi giật mình. Này, này cũng quá quý trọng đi. Tuy rằng hắn cấp Lăng Dĩ Nhiên vòng tay là dùng cực kỳ hy hữu tài liệu luyện chế. Lại không kịp Lăng Dĩ Nhiên một cái hứa hẹn một phần 10 vạn quý trọng, lễ vật chẳng phân biệt quý. Trọng. Chỉ cần sư huynh thích liền hảo, Lăng Dĩ Nhiên ý bảo tiểu nhân nhi đi tìm thần thanh, tiểu nhân nhi. Nhảy đến thần thanh trên vai nãi thanh nãi khí kêu lên. Sư huynh ca ca, hảo thần thanh cười. Ta đây liền không khách khí nhận lấy, hắn hiện tại đối Lăng Dĩ Nhiên cái thứ hai ấn tượng là ngươi. Đối hắn hảo, hắn liền sẽ gấp 10 lần hoặc là gấp 100 lần dâng trả. Người như vậy đáng giá thâm giao. Khó trách ba vị đại đế như thế coi trọng Lăng Dĩ Nhiên. Đặc biệt là Tây Nhạc Đại Đế. Ở tới trên đường, liền một ngụm một cái nhà ta bảo bối nhi, hai người ở trong vườn đi dạo một giờ. liền từng người trở về phòng, Lăng Dĩ Nhiên vội vàng đem Loan Dược thú nhận tới. Loan Dược, ngươi biết Thần Thanh Tiên Quân phụ thân là ai sao? Chính là, ách, phụ thân hắn tôn hào quá dài. Ta đều không nhớ được gọi là gì tới, Lăng Dĩ Nhiên đối tiên nhân không hiểu biết. Hơn nữa tôn hào quá dài, càng không nhớ được là ai, Loan Dược nói. Cao thượng thần Tiêu Ngọc trong sạch vương trường sinh đại đế thống thiên nguyên thánh thiên. Tôn, Lăng Dĩ Nhiên gật gật đầu. Đúng vậy, đối, hắn là ai? Loan Dực siêu cấp vô ngữ. Ta vựng, ngươi thế nhưng không biết hắn là ai. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi biết đi, ngươi muốn liền hắn cũng không biết. Ta cảm thấy ngươi nên trở về lò trọng tạo, ta đương nhiên biết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Là đạo giáo thần tiên trung đệ nhất vị tôn thần. Cũng là tối cao thần tam thanh chi nhất, là đại đạo hóa thân. Hắn chính là nhất thượng cổ đại thần. Hắn hóa thân là lúc. Thiên đế còn không biết ở nơi nào, cho nên thiên đế nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đều đến cung tay thăm viếng. Bất quá, những việc này ta đều là nghe nói, ngươi nói này đó đều là sự thật, Lăng Dĩ Nhiên nghi hoặc. Kia quan thần thanh tiên quân chuyện gì? Loan Dực trợn trắng mắt, cao thượng thần Tiêu Ngọc trong sạch vương trường sinh đại đế thống thiên nguyên thánh thiên tôn. Tên gọi tắt vì Nam Cực trường sinh đại đế. Cư thần Tiêu Ngọc Thanh Phủ, là Nguyên Thủy Thiên Tôn từ chín tử, nói là hài tử, kỳ thật là Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên thần phân hóa ra tới ngưng luyện dưỡng thành. Liền cùng ngươi ba dùng tinh huyết bồi dưỡng ra ngươi không sai biệt lắm. Đồng thời cũng là sáu ngự chi nhất, sáu ngự lại phân biệt phí, Ngọc Hoàng Đại Đế, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Thừa Thiên làm theo hậu thổ hoàng mà chỉ, cho nên Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cùng Ngọc Hoàng Đại Đế địa vị là bình đẳng. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nhưng thống ngự vạn linh, chấp trưởng cùng bốn mùa khí hậu vận hóa, có thể huyết phong gọi vũ, sai khiến lôi điện quỷ thần, cũng khống chế vạn vật họa phúc sinh sôi chi chức vụ trọng yếu. Hơn nữa thống ngự lôi bộ, Lăng Dĩ Nhiên kinh ngạc nhìn Loan Dực. Thần thanh tiên quân hắn ba lợi hại như vậy. Loan Dực hừ nói, hiện tại biết thần thanh tiên quân thân phận không bình thường đi. Mệt ta vừa rồi nhìn đến ngươi tặng lễ vật thời điểm. Còn ở trong lòng khen ngươi cơ linh, biết được muốn ôm thật lớn kim chân. Không tưởng ngươi liền hắn là ai cũng không biết. Thật là phục ngươi, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, Nam Thúc cùng Tây Thúc bọn họ thật là có tâm. Sợ hắn bị khi dễ. Thế nhưng tìm tới Nguyên Thủy Thiên Tôn tôn tử bồi hắn đi Đông Nhạc Tiên Phủ, Loan Dực dùng miệng. Chọc chọc trong tay hắn hộp, người mau nhìn xem tiên quân tặng ngươi cái gì lễ vật Nga, Lăng Dĩ Nhiên mở ra hộp. Bên trong phóng một con cổ xưa lại không mất hào phóng nam sĩ màu bạc vòng tay. Thập phần tinh mỹ, thả tràn ngập nồng đậm linh khí. Phẩm cấp cũng tương đương cao, Loan Dực ánh mắt sáng ngời. Cái này vòng tay hảo, có thể không có thể phòng, ngươi mau đeo nó lên, có nó bảo hộ ngươi, tiên cấp không cao tiên tử tiên quân tuyệt đối không gây thương tổn ngươi. Chính là tiên cấp cao người, nó cũng có một chắn chi lực, Lăng Dĩ Nhiên đem vòng tay mang đến tay phải. Dùng pháp lực điều khiển, vòng tay nhanh chóng biến đại, hơn nữa chia làm hai nửa, biến thành hai thanh tinh mỹ đoản bính lưỡi hái. Không chỉ có thích hợp hắn, còn phi thường xưng tay, làm hắn thích vô cùng. Tiếp theo, hai pháp khí lại dung hợp hồi một cái đại vòng tay. Bộ đến Lăng Dĩ Nhiên trên người, khởi tới rồi phòng hộ tác dụng phi thường thích hợp ta. Sư huynh thật là có tâm, Loan Dực cười nói. Thần thanh tiên quân chịu đông đảo tiên tử tiên quân hoan nghênh cùng kính yêu. Không phải không có lý do gì, Lăng Dĩ Nhiên vui vẻ nói. Ngày mai nhất định phải hảo hảo cảm ơn hắn, ngày hôm sau buổi sáng Lăng Dĩ Nhiên đi vào chính điện. Liền nhìn đến Bắc Nhạc Đại Đế, Nam Nhạc Đại Đế, Tây Nhạc Đại Đế cùng thần thanh tiên quân đang đợi hắn, Tây Nhạc Đại Đế thấy Lăng Dĩ Nhiên tới. Mở miệng nói, Dĩ Nhiên, kế tiếp chính là ngươi cùng thần thanh tiên quân cùng đi Đông Nhạc Tiên Phủ. Chúng ta liền không cùng các ngươi đi qua, đi đến lúc sau. hết thảy đều phải dựa chính ngươi, ta biết. Tây Nhạc Đại Đế vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi thôi, Lăng Dĩ Nhiên cùng ba vị đại đế từ biệt. Mang theo cách xích, Loan Dực cùng Thần Thanh rời đi chính điện, sư huynh. Ta thực thích ngươi đưa lễ vật, ta quá thích. Lăng Dĩ Nhiên lập tức hướng thần quét đường phố tạ. Cảm ơn ngươi đưa ta tốt như vậy lễ vật. Thần Thanh dùng đầu ngón tay chọc chọc bắt lấy hắn tóc. Chơi đánh đu tiểu nhân nhi, ta cũng thực thích ngươi đưa lễ vật, có hắn ở, ta cả một đêm đều không cảm thấy nhàm chán. Lăng Dĩ Nhiên phân thân cùng Lăng Dĩ Nhiên ý thức là tách ra, nó tựa như một cái mới sinh ra hài tử, đối các loại sự vật đều hướng đầy tò mò, vì rằng gặp được không hiểu sự tình sẽ không hỏi, nhưng nó tổng nghiêng đầu nhìn hắn, một bộ cầu giải bộ dáng, làm hắn nhịn không được hướng nó giải thích. Mà nó miệng đặc ngọt, cũng hiểu chuyện, biết nói cảm ơn, còn thích kêu sư huynh ca ca. Nếu không phải chính là sư huynh ca ca hảo bổng, nói là nó sẽ vuốt mông ngựa, chính là lại giống một cái ngây thơ mờ mịt hài tử. Nói ra nói tổng làm hắn tâm tình đặc biệt hảo, ngươi thích liền hảo, đứng ở trong chính điện ba vị. Đại đế nhìn Lăng Dĩ Nhiên cùng Thần Thanh vừa nói vừa cười rời đi. Hơn nữa hai người chi gian không khí thân mật không ít. Bọn họ cuối cùng buông tâm, Nam Nhạc Đại Đế nói. Hy vọng hết thảy thuận lợi, Bắc Nhạc Đại Đế hỏi. Thuận lợi lúc sau đâu? Tây Nhạc Đại Đế cười nói. Đó chính là đại gia có đến vội lúc Lăng Dĩ Nhiên cùng Thần Thanh rời đi Bắc Nhạc Tiên Phủ lúc sau. Đi vào Đông Nhạc Tiên Phủ cổng lớn, còn không có đi vào. Cũng đã cảm giác được Đông Nhạc Tiên Phủ không khí thực nghiêm túc. Không giống Tây Nhạc Tiên Phủ có sinh động hơi thở, cũng không giống Nam Nhạc Tiên Phủ có hòa khí không khí. Càng không giống Bắc Nhạc Tiên Phủ tiên tử tiên quan, mỗi người đều trang điểm mỹ mỹ, trên mặt còn mang theo ưu nhã tươi cười. Đông Nhạc Tiên Phủ không khí thập phần thực khẩn trương. Đại gia làm việc đều thật cẩn thận, Thần Thanh đầu tiên là báo thượng chính mình thân phận. Lại lấy ra bái thiếp đưa cho tiên vệ làm cho bọn họ chờ một lát. Sau đó cầm bái thiếp đi chính điện, canh giữ ở trong chính điện tiên quan lập tức ngăn lại hắn. Dùng truyền âm hỏi, chuyện gì? Tiên vệ nói, là Thần Thanh tiên quân bái thiếp, còn nói là Nam Cực Trường Sinh Đại Đế làm hắn tới nơi này cùng chủ tử học tập. Tiên quan vừa nghe, đến phóng giả thân phận không bình thường, vội vàng cầm thiếp tiến trong chính điện. Thật cẩn thận mở miệng nói, chủ tử, Thần Thanh tiên quân đến phóng. Qua vài giây, Đông Nhạc Đại Đế mới chậm rãi lấy lại tinh thần, thỉnh hắn tiến vào, an bài hắn trụ tím đông viện. Đúng vậy, tiên quan đem thiệp phóng tới trên bàn. Tay chân nhẹ nhàng mà rời khỏi chính điện ngoại, Đông Nhạc Đại Đế nhíu mày. Hiện tại biết hắn trở về vị trí cũ tiên nhân càng ngày càng nhiều. Hắn trở về vị trí cũ sự tình muốn lừa không được thời gian dài bao lâu, hắn có chút phiền lòng mà. Nâng chỉ mở ra thiệp, tùy ý nhìn lướt qua, sau đó nhìn đến mặt trên không ngừng có Thần Thanh tiên quân tên. Còn viết Lăng Dĩ Nhiên tên, Đồng Nhạc Đại Đế bỗng chốc ngồi thẳng thân thể, DFY. Hết chương.